LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chó ngáp phải ruồi. Trừ Vương Gia Hào một người này bên ngoài, cái khác băng đảng đua xe hôm nay sau khi trở về nhà, cơ hồ là giống nhau hạ trang. Về đến nhà chính là bị bản thân lão tử một trận giáo dục. Tiểu hài tử không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là bọn hắn đương gia trường không có khả năng không rõ ràng. Ai cũng không nghĩ thực bị con của mình cho hố cha. Từ đó về sau, đám này băng đảng đua xe bên trong, không ai còn dám đi gây sự với Tô Minh. Thậm chí phát sinh hôm qua chuyện này, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, trở thành có ít người trong lòng vẫy không ra bóng tối. Vừa đi ra ngoài chạy như gió lốc thời điểm, trong lòng luôn luôn phải nghĩ lấy chuyện này. Mà chuyện này cũng thì tương đương với như vậy đi qua. Tô Minh dùng loại phương pháp này, giúp đỡ Lạc Tiêu Tiêu vớt một khoản tiền, cũng dạy dỗ một lần đám này băng đảng đua xe, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày thời gian trôi qua về sau, Lâm gia mấy người kia rốt cục ngồi không yên, dự định trực tiếp xuất phát, tiến về thượng cổ di tích bên kia. Bởi vì thượng cổ di tích mở ra thời gian chính là mấy ngày nay, tất cả mọi người là đến sách tới trước. Nếu không một khi bỏ qua mở ra thời gian, liền không có cách nào tiến vào. Lần sau lại muốn đi vào, cũng không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm đây. Đây là một cái ẩn số. Lâm Vũ Phu bên kia thông chi Tô Minh một tiếng, để cho Tô Minh chuẩn bị sẵn sàng. Mà Tô Minh vì là hiểu rõ dứt khoát chuyện này, trực tiếp đi trường mau nơi đó, mời Lâm ra cái này ba người, ban đêm đi ra ăn cơm, thuận tiện thương lượng một chút thượng cổ di tích sự tình. Lên đường thời gian là đã quyết định, chính là ngày mai xuất phát. Không qua người này tuyển chọn mặt, vẫn còn có chút biến hóa, bởi vì tăng thêm Tô Minh, mà một cái thượng cổ di tích chìa khóa, chỉ có thể tiến vào ba người mà thôi. Sở dĩ Lâm ra bên này tối đa chỉ có thể tiến vào hai cái, nếu như ba người bọn họ cùng một chỗ vào, cái kia Tô Minh liền không có cách nào tiến vào. Cái này là không thể nào. Dù là Tô Minh đồng ý, chính bọn hắn đều không có ý tứ. Dù sao đây chính là Tô Minh thượng cổ di tích chìa khóa nha. Nói trắng ra là cùng bọn hắn Lâm ra ba người cộng lông quan hệ đều không có. Người ta Tô Minh có thể mang lên ngươi, đã hết lòng rồi. Lâm ra cái này ba người trong âm thầm thương lượng một chút. Lâm Thương Hải khẳng định đi vào. Cái này là không cần nhiều lời. Dù sao Lâm Thương Hải thực lực bày ở nơi này, hắn nhưng là nhập vi cảnh hậu kỳ, nói lên cảnh giới đến so Tô Minh cao hơn một chút. Còn dư lại một chỗ, liền phải tại Lâm Vũ Phu còn có Lâm Phách Thiên ở giữa lựa chọn. Cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định để cho Lâm Vũ Phu cùng theo một lúc đi vào. Cũng không nói gì thêm nguyên nhân, là bọn hắn trong âm thầm thương lượng đi ra. Tô Minh cũng là lúc ăn cơm mới biết được. Không qua hơi đoán một lần Tô Minh cũng biết vì sao. Mặc dù Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên cũng là nhập vi cảnh trung kỳ, nhưng thực nếu nói thực lực, có lẽ vẫn là Lâm Vũ Phu lợi hại hơn một chút. Chớ nói chi là Lâm Phách Thiên cái tính cách này, còn là quá vọng động rồi một chút. Cũng không phải nói cái tính cách này không tốt, nhưng xác thực tương đối dễ dàng gây chuyện đi ra. Tiến nhập thượng cổ di tích, có thể nói mỗi một phút mỗi một giây đều phải vô cùng cẩn thận. Lấy Lâm Phách Thiên cái tính cách này, khẳng định không Lâm Vũ Phu ổn định. Quyết định sau cùng để cho Lâm Vũ Phu cùng theo một lúc đi vào. Đối với cái này sự kiện Tô Minh không có ý kiến gì. Loại chuyện này là người ta chuyện của Lâm gia, hắn cũng không cần phải nói quá nhiều. Hơn nữa dù sao cũng phải có một ít lấy hay bỏ. Đây là không có biện pháp. Ăn cơm xong về sau, Tô Minh đi trở về, vẫn là đi Tần Thi Âm nơi đó, cho Tần Thi Âm nấu dược canh. Khả năng đây là trong thời gian ngắn cuối cùng một trận. Cũng nói với Tần Thi Âm một lần, hai ngày này đạt được cửa một chuyến, đương nhiên nhất định là tìm một chút lý do, nói thí dụ như đi ra ngoài chơi một chút loại hình, nói thượng cổ di tích loại chuyện này. Tần Thi Âm cũng nghe không hiểu, về đến nhà về sau, Tô Minh gặp Tô Khải Sơn vừa vặn cũng quay về rồi. Thế là liền mở miệng nói ra, cha, vừa vặn ta đã nói với ngươi một lần, ta ngày mai đến đi ra ngoài một chuyến, chơi mấy ngày, lại đi ra ngoài chơi nha. Nếu như nhớ không lầm, Tô Minh giống như trước mấy ngày mới đi ra một chuyến. Lần kia thật đúng là bồi tiếp Tần Tiểu Khả cùng đi ra chơi. Tại Tô Khải Sơn trong trí nhớ, trước kia Tô Minh cũng không có như vậy ưa thích ra ngoài chạy nha. Không qua Tô Khải Sơn cũng không nghĩ nhiều. Có thể là Tô Minh hiện tại tại tốt nghiệp trung học không việc học áp lực. Tương đối buông lỏng đi. Hơn nữa hiện tại cũng có tiền. Tô Minh gật đầu nói. Đúng nha, mấy người bạn học đã hẹn. Đi tỉnh ngoài chơi mấy ngày. Khả năng đến một đoạn thời gian mới trở về. Tùy ngươi, chính ngươi tại bên ngoài chú ý an toàn là được rồi. Loại chuyện này, Tô Khải Sơn nhất định là tùy tiện Tô Minh. Cũng là người trưởng thành rồi. Làm sao có thể quản những sự tình này đâu. Đúng rồi, ngươi cái kia tiểu cẩu nên làm cái gì nha. Thả trong nhà à, bằng không ta giao cho nhà bạn nuôi 2 ngày đi. Ta một người cũng không có thời gian cả ngày cho nó đút đồ ăn. Tô Khải Sơn nghĩ tới Tiểu Lang, thế là liền mở miệng hỏi một câu. Kể từ khi biết nó là linh thú về sau, hơn nữa còn là một mực lang, Tô Khải Sơn đang gọi nó tiểu cẩu thời điểm, trong lòng một trận mất tự nhiên, luôn cảm giác có chút quái dị. Không qua Tô Minh nếu như đi thôi, Tô Khải Sơn ban ngày ở trong xưởng là không trở lại. Cũng không thể mang một cái sủng vật cả ngày đi làm. Bộ dạng này không thích hợp. Chớ đừng nhắc tới còn là linh thú. Tô Khải Sơn còn thật không dám tùy tiện đem nó hướng máy móc bên trong xưởng mang. Thế là liền nghĩ cùng Tô Minh thương lượng một chút. Có thể hay không đem cái này chó giao cho người quen nuôi mấy ngày. Tối thiểu nhất chống đến Tô Minh trở về. Tô Minh nở nụ cười. Vấn đề này nhưng lại Tô Khải Sơn quá lo lắng. Hiện tại Tô Minh có hệ thống không gian về sau. Những vật này liền vô cùng dễ dàng. Trực tiếp đem Tiểu Lang hướng hệ thống trong không gian một trang phục. Liền mang đi, gọn gàng. Hơn nữa tại hệ thống trong không gian, Tiểu Lang còn không cần lo lắng ăn uống loại vấn đề này. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Không cần, giao cho người khác đây không phải là tại phiền phức người ta nha. Hơn nữa ta sợ những người khác nuôi không tốt. Lần này đi ra ngoài chơi ta mang theo là được rồi. Người mang theo đi ra ngoài chơi. Tô Khải Sơn sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút không nghĩ tới. Nào có người đi ra ngoài chơi còn mang theo sủng vật. Đặc biệt là những người tuổi trẻ này. Ra ngoài mấy ngày nếu như mang một sủng vật mà nói. Cũng quá không tầm thường. Tô Minh, để cho Tô Khải Sơn đã nhận ra một tia không tầm thường. Cứ việc Tô Minh đã tại tận lực nói rất bình tĩnh. Không qua Tô Khải Sơn còn là cảm giác ra một vài thứ đến. Bản thân Tô Khải Sơn là không nhiều như vậy nghi. Không qua kể từ khi biết Tiểu Lang là linh thú về sau. Tô Khải Sơn liền không có cách nào bình tĩnh. Tô Minh đi ra ngoài một chuyến. Đều phải đem cái này linh thú cho mang theo. Chẳng lẽ chính là muốn mang theo cái này linh thú đi làm gì không? Trên thực tế chuyện này cùng Tiểu Lang không có quan hệ gì. Tô Minh đơn thuần chính là bức tranh cái thuận tiện mà thôi. Tại hệ thống trong không gian rất an toàn. Tô Minh không cần lo lắng cái gì. Mà Tô Khải Sơn nghe xong Tô Minh muốn đem Tiểu Lang cho mang theo. Còn tưởng rằng Tô Minh ra ngoài cùng Tiểu Lang có quan hệ gì. Chỉ sợ Tô Minh lần này ra ngoài. Không tầm thường nha. Bản thân không có quan hệ gì hai chuyện. Ai ngờ lại làm cho Tô Khải Sơn như vậy chó ngáp phải ruồi. Phát hiện chỗ không đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.